Thời gian trôi mãi, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi một cơn mưa lớn kết thúc những ngày nóng nực bất thường, nhiệt độ của thành phố đã trở lại bình thường, sau cái nắng gay gắt của ban ngày, tối đến không khí vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Điền Quân Bồi đang ở trụ sở công an thì nhận được điện thoại của Ngô Úy, anh chào đội trưởng Tôn rồi. Đến địa điểm đã hẹn với Ngô Úy, anh bước vào Hoa Đô Night Club, Ngô Úy giới thiệu. Người bên cạnh với anh vô cùng sừng sốt, đối phương chính là giám đốc Lưu. Nhà cung cấp các mặt hàng vật liệu không đúng quy cách mẫu mã, gây tổn thất không nhỏ cho công ty hút thang đó. Điền Quân Bồi vừa bắt tay giám đốc Lưu vừa thầm than. Trong lòng, thực sự không thể hiểu tại sao Ngô Úy lại có hành vi chơi xỏ cha. Anh ta như vậy, nhưng từ trước đến nay anh luôn cẩn trọng trong công, việc không đứng trên góc độ đạo đức luân lý để đánh giá hành vi của con người. Đương nhiên là vẫn giữ nguyên vẻ bình thản trước mắt người đó, bất kể đối phương nói gì anh đều không tỏ rõ thái độ. Ngô Úy biết từ trước đến nay Điền Quân Bồi không hào hứng lắm với những chuyện này nên đã quá quen với thái độ không nhiệt tình của anh, nhưng giám đốc Lưu đến đây với mục đích riêng, thấy anh không để tâm gì. Đến cô tiếp viên đang nũng nịu bên cạnh ít nhiều cũng thấy sốt ruột thương lượng với Ngô Úy, đổi sang tiết mục khác. Sau khi đi ra, Điền Quân Bồi nói đã mệt, ngày mai còn phải quay lên tỉnh, muốn đi nghỉ sớm. Ngô Úy đưa mắt nhìn giám đốc Lưu, anh ta cũng hiểu ý, bèn rút từ trong chiếc cặp ra một phong bì dày, nói đã được. Nghe danh của Điền Quân Bồi từ lâu, muốn nhờ luật sư Điền tư vấn một số vấn đề pháp luật. Điền Quân Bồi lùi ra sau một bước, nghiêm mặt nhìn Ngô Úy. Tổng giám đốc Ngô tín rằng không cần tôi phải nói, anh cũng biết hiện tại tôi không tiện cung cấp bất kỳ lời tư vấn nào cho giám đốc Lưu, nếu không vấn đề sẽ trở nên phức tạp đấy. Quyền quyết định cuối cùng của chuyện này không nằm trong tay tôi mà nằm trong tay chủ tịch hội đồng quản trị Ngô Sương Chí. Chuyện này anh cứ yên tâm, tôi sẽ lo phí ông già tôi. Điền Quân Bồi mỉm cười. Việc có cần khởi tố hay không cuối cùng phải do chủ tịch hội đồng quản trị Ngô quyết định. Việc cuối năm hút thăng có tiếp tục thuê tôi hay không cũng không phải dựa vào số vụ kiện để tính toán, chính vì vậy, anh đẩy chiếc phong bì mà giám đốc Lưu vừa đưa ra. Một lần nữa, vẫn nên tránh để xảy ra những điều không hay thì hơn. Xem ra giám đốc Lưu vẫn có điều gì muốn nói, Điền Quân Bồi không muốn dính dáng với anh ta nữa, mượn cớ nghe điện thoại lùi lại một chút, đợi đến khi anh đi ra, chỉ thấy Ngô Úy đang chặn một cô gái có thân hình mảnh rẻ lại nói chuyện, anh cười thầm, đang chuẩn bị chào để về trước thì nhìn thấy cô gái đó đang xách một chiếc túi du lịch LV trong tay, chính là chiếc túi anh đã kiểm tra kỹ tại trụ sở công an mấy hôm trước. Anh lại gần nhìn, phát hiện thấy người đứng đối diện với Ngô Úy chính là Nhâm Nhiễm. Cô đã thay sang một chiếc áo thể thao màu rêu, quần dài vải cotton, tóc buộc sơ sài ở đằng sau, nhìn hơi rối, mấy lọn tóc bị gió thổi phất phơ, khiến khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt. Cô không hề để ý đến chìa khóa ô tô đang lắc lư trong tay Ngô Úy, chỉ thờ ơ nhìn về phía trước nói. Cảm ơn anh, tôi đi taxi là được rồi. Chào em, Nhâm Nhiễm. Điền Quân Bồi không ngờ rằng lại gặp Nhâm Nhiễm một lần nữa, nhưng điều khiến anh cảm thấy bất ngờ hơn là hiện tại Nhâm Nhiễm đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy lại được vẻ thanh tú trinh tề, nhưng dưới ánh đèn neon, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cô lại đỏ ửng khác thường, ánh mắt sâu thẳm nhưng tối sầm, nét mặt có phần ngơ ngác giống như một đứa trẻ bị lạc đường, để lộ ra vẻ yếu đuối. Ngẩn ngơ, đây là lần thứ ba anh gặp cô chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mỗi lần gặp cô, dường như đều có sự cảm nhận khác nhau. Nghe thấy anh gọi, Nhâm Nhiễm nhìn anh, ánh mắt đó vẫn tỏ ra ngơ ngác, dừng một lát, đột nhiên nét mặt cô lại lấy lại được vẻ trấn tĩnh, giống như một người mộng du trở về với thực tế, tập trung tinh thần, lục lại trong ký ức, trả lời rất lịch sự. Chào luật sư Bồi. Lập tức Ngô Úy liền từ bỏ ngay ý định bắt chuyện, liếc mắt về phía Điền Quân Bồi, cười lớn cáo từ cùng giám đốc Lưu đi về bãi đỗ xe. Lên chiếc Porsche của anh ta rồi lao đi ngay. Điền Quân Bồi lại nhìn xuống chiếc túi du lịch Nhâm Nhiễm đang xách trên tay. Em định đi đâu Nhâm Nhiễm? Em muốn tìm một khách sạn khác, để anh đưa đi, ở đây không sánh được với những thành phố lớn, thời điểm này bắt taxi cũng khó, xe dù chạy đầy trên đường nhưng không an toàn. Nhâm Nhiễm ngần ngừ một lát rồi gật đầu. Vâng, cảm ơn anh. Hai người bước về phía bãi đỗ xe nằm sau Hoa Đô Night Club. Điền Quân Bồi giúp cô cất chiếc túi du lịch vào cốp xe, sau đó mở cửa bên ghế phụ cho cô, nói. Em bỏ hai quyển sách trên ghế vào hộp đựng đồ. đi, Nhâm Nhiễm cầm sách lên, mở hộp đựng đồ ra đang định đặt vào thì tay liền ngừng lại, mượn ánh đèn lờ mờ trong bãi đỗ xe nhìn vào tên. Một cuốn sách Điền Quân Bồi thấy hơi lạ, em có hứng thú với ngành luật, à, không, cô dừng lại một lát rồi cất cuốn sách vào hộp, nhưng tác giả của cuốn phân tích các vụ án thương mại thường gặp này là cha em, Điền Quân Bồi sửng sốt, giáo sư Nhâm Thế Yến là cha em à, chắc là anh rất bất ngờ khi nhìn thấy con gái của một chuyên gia trong ngành luật gần như là người mù luật nhỉ. Nhâm Nhiễm khẽ nở một nụ cười tự chế giễu mình rồi. Ngồi ngay ngắn lại, Điền Quân Bồi đi vòng qua đầu xe rồi lên xe thắt dây. An toàn cười nói, đúng là anh rất bất ngờ, năm xưa khi thi thạc sĩ luật. Anh đã từng nghĩ đến việc thi vào trường đại học luật kinh tế tài chính ở thành phố Hán Giang của tỉnh bên cạnh thầy hướng dẫn là giáo sư Nhâm, nếu anh không thay đổi ý định đi Bắc Kinh học thì có thể chúng ta đã quen nhau từ lâu. Rồi, cũng chưa chắc, em xa nhà từ rất sớm mà. Giáo sư Nhâm là một chuyên gia rất có quyền uy trong ngành luật mà anh ngưỡng mộ từ lâu, ông rất nổi tiếng trong lĩnh vực luật công ty, luật thương mại. Sau khi cuốn sách này của ông được xuất bản gần như đã trở thành sách giáo khoa của các luật sư, ban ngày anh nhìn thấy cuốn tái bản mới nhất có chỉnh sửa liền mua ngay. À, mấy năm trước anh đã từng đến nghe một buổi giảng chuyên đề của ông, đã từ lâu rất mong cuốn sách về luật công ty của ông sớm được xuất bản. Mấy năm nay ông đã quay về trường đại học Z làm viện trưởng viện luật rồi, bận rất nhiều công việc mang tính chất sự vụ hành. Chính thời gian dành cho nghiên cứu học thuật, viết sách không còn được nhiều như trước nữa. Điền Quân Bồi phát hiện ra vẻ mặt của Nhâm Nhiễm cũng lạnh lùng như giọng nói, rõ ràng là không cảm thấy tự hào trước những thành tựu nổi tiếng của cha mình nên vội chuyển sang chủ đề khác hỏi cô. Thực ra, Golden là khách sạn tốt nhất khu vực này rồi, e rằng các khách sạn khác điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiện không bằng Golden đâu, em muốn đến khách sạn nào? Em chưa bao giờ đến đây cả, phiền anh giới thiệu giúp cho em một nơi, điều kiện không quan trọng, yên tĩnh một chút là được, lần nào đến đây công tác anh cũng đều ở Trương Viên Resort nằm tại khu ngoại ô cũng không xa lắm, rất yên tĩnh, em có muốn đến đó không? Nhâm Nhiễm có phần lơ đãng, dừng một lát mới nói. Ở ngoại ô có nhiều muỗi không nhỉ? Mấy ngày nay em bị muỗi đốt nhiều nên sợ quá rồi, điều khiến anh thích nhất ở đó là khu đó có một vườn long não rất rộng, mùa hè gần như không có muỗi. Nhâm Nhiễm liền gật đầu ngay, vâng, thế thì em đến đó. Xe chạy được một lát, đột nhiên Nhâm Nhiễm bảo dừng lại, phiền anh dừng lại một lát chỗ quầy thuốc trước mặt kia, em muốn mua ít thuốc, em không khỏe à, có cần phải đi khám bác sĩ không? Cô lắc đầu, không cần, chỉ cảm nhẹ thôi. Anh, cô xách ba lô đi xuống, bấm chuông quầy thuốc treo biển mở cửa 24 giờ, một lúc lâu sau, một nhân viên bán hàng mắt còn đang ngái ngủ mở cửa cho cô vào, cô đã mua rất nhanh rồi quay trở lại xe. Thành phố Di là thành phố công nghiệp nặng không lớn lắm, vấn đề ô nhiễm rất nổi cộm và cũng không có tài nguyên du lịch gì. Trương Viên Resort nằm ở phía đông thành phố, cách xa các công trường tập trung ở phía tây thành phố, có đầm lầy, hồ nước và vườn cây sinh thái long não rất rộng. Thực ra chỉ có thể coi là một công viên có diện tích lớn mà thôi. Khu resort là dãy tòa nhà 3 tầng phòng theo kiến trúc phương Tây, tường trắng giản dị, nằm lọt giữa rừng long não, rõ ràng là không đông khách, vô cùng yên tĩnh. Sau khi xuống xe, Nhâm Nhiễm hít thở thật sâu, dáng vẻ vẫn tỏ ra lo lắng, bất an. Ở đây khá vắng vẻ, nhưng rất an toàn, không phải sợ đâu. Cô nhìn sang bốn xung quanh, đột nhiên chuyển sang chủ đề khác, lạ thật, tại sao lại có người mở resort ở đây nhỉ? Rõ ràng thành phố Di không phải là thành phố du lịch, đây được gọi là khu du lịch nhưng cảnh sắc cũng không có gì đặc biệt lắm, lại cách khu trung tâm quá gần, e rằng chẳng có khách mấy. Điền Quân Bồi bật cười, em nói đúng, người nơi khác sẽ không đến đây để vui chơi, nghỉ ngơi đâu, người vùng này lại thích đến nơi khác du lịch. Khu resort này ngoài những lúc nhận tổ chức hội nghị thì ồn ào được một lúc, bình thường đúng là chẳng có khách mấy. Anh cũng đã nói chuyện với ông chủ khu resort này, ông ấy cũng thừa nhận ý đồ ban đầu của ông ấy là muốn khoanh vùng khu đất làm nhà khai thác bất động sản của khu vực này, nhưng chính sách thay đổi, ông ta vừa mới xây được mấy khu biệt thự thì khu này này bị quy hoạch thành khu bảo vệ đầm lầy, đóng băng mọi kế hoạch khai thác thương mại, khiến ý định của ông ta bị đổ bể. May mà ông ta cũng là người nhiều vốn nên cũng vẫn xoay sở được. Hai người bước vào sảnh lớn, chỉ thấy ánh đèn khá tối. Nhân viên trực ca đang nằm sấp trước quầy tiếp viên ngủ gật ngon lành, Điền. Quân Bồi đành phải gõ bàn gọi cô ta dậy. Anh là khách quen ở đây, dặn dò mở cho Nhâm Nhiễm một phòng theo mức giá dành cho anh, cô gái lanh lợi đó liền nói ngay. Luật sư Điền, em mở căn phòng ngay cạnh phòng anh nhé, chỉ còn mỗi phòng này là nằm đối diện với hồ thôi. Điền Quân Bồi thầm nghĩ, nếu anh gật đầu thì e rằng hơi đường đột, thế hiện anh đưa cô đến đây là có ý đồ riêng. Nhưng nhìn vẻ mặt Nhâm Nhiễm rất thất thần, dường như không nghe thấy gì cả, anh đành phải ho một tiếng, hỏi cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em thích phòng ở phía nào, đối diện với hồ hay với vườn cây? Nhâm Nhiễm trở về với thực tại, vừa nãy lúc vào, em đã nghĩ cái sân trời đó rất tuyệt, nếu nằm đối diện với hồ thì phong cảnh chắc chắn sẽ rất đẹp. Cô nhân viên liền đón lấy chứng minh thư của Nhâm Nhiễm để đăng ký, Điền Quân Bồi liền giải thích. Nói là hồ nhưng, thực ra là một đập chứa nước, nhưng nhìn cũng không đến nỗi tồi. Sau khi nhận thẻ phòng, hai người cùng lên tầng, nói chúc ngủ ngon rồi đi vào hai phòng gần nhau. Trong phòng toát lên mùi đóng cửa lâu ngày, Nhâm Nhiễm vứt túi sách xuống, mở cửa sổ ra trước cho thoáng. Nụ cười gượng gạo mà cô cố gắng nở trên môi đã tắt ngấm, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gần như chỉ muốn nằm vật xuống giường, nhưng vẫn xông vào phòng tắm, cởi hết quần áo và lại tắm thêm một hồi lâu, tuy nhiên, dòng nước phun mạnh không thể giúp cô xóa đi dấu vết của Trần Hoa để lại trên người cô, giống như việc chuyển từ khách sạn ở trung tâm đến khu resort ở ngoại ô dường như là một sự giày vò hoàn toàn vô ích. Đây là lần ra đi không một lời từ biệt kiên quyết hơn cả lần rời xa Bắc Kinh, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được cơn thịnh nộ của Trần Hoa sau khi tỉnh giấc, nhưng cô không có cách nào để ở bên anh, mỏi thứ trải qua trước đây tựa như một khoảng cách vô hình ngăn cách họ. Nhâm Nhiễm, Kỳ Gia Tuấn đã mất rồi. Giọng Trần Hoa lại một lần nữa vang lên bên tai cô. Bình tĩnh, khách quan, giống như trình bày một sự thật như lúc bình thường. Không mang theo sắc thái tình cảm nào. Đương nhiên, không cần lời nhắc nhở của anh, cô cũng biết rất rõ Kỳ Gia Tuấn đã chết. Cô không gọi điện thoại cho nhà họ Kỳ để hỏi chuyện hậu sự của Kỳ Gia Tuấn, thỉnh thoảng ba cô có nhắc đến anh, cô lập tức lảng ngay sang chủ đề khác, cô không nói nhiều về anh với bác sĩ Bạch Thụy Lễ, thậm chí cô còn không gặp Kỳ Gia Ngọc, chị gái anh. Tư thái chim đà điều tuyệt vọng này chỉ là vì không thể chấp nhận được việc phải đối mặt với cái chết một lần nữa. Tuy nhiên, người duy nhất không cho phép cô có bất kỳ sự né tránh nào là Trần Hoa. Lúc này đây, vẫn còn vấn đề không cho phép cô né tránh đang chờ cô lê bước ra khỏi nhà tắm, lấy quần áo ngủ ra mặc vào, sau đó lại vớ lấy chiếc ba lô trên đầu giường, lấy ra hộp thuốc vừa mua ban nãy, dĩ nhiên đó không phải là thuốc cảm, mà là viên tránh thai khẩn cấp. Hơn một tiếng đồng hồ trước tại khách sạn đó, Trần Hoa không áp dụng biện pháp tránh thai nào, cô không nhớ rõ quá trình, không biết rốt cục là cô tỏ ra chống cự vâng theo hay có phần hưởng ứng, nhưng những điều này không làm cho cô phải suy nghĩ. Nụ hôn của anh giống như một dấu vết đánh dấu trên cơ thể cô, trong hơi thở của cô dường như vẫn chứa đầy hơi thở đàn ông mang tính chiếm đoạt của anh, gần như cô vẫn có thể cảm nhận được sự va chạm đó, sức mạnh đó. Dường như có một dòng điện liên tiếp chạy qua, cảm giác lạnh giá khiến cô run rẩy. Cô bóc hộp thuốc ra, phát hiện ra rằng tay mình đang run lên. Cô cố gắng, trấn tĩnh, lấy tờ giấy hướng dẫn ra, bên trên tờ giấy mỏng chi chít các chữ ghi thành phần phức tạp của thuốc, công thức thuốc nhìn không hề giống những chữ Hán mà cô quen thuộc, gần như không thể tổ hợp ra được hàm nghĩa cụ thể. Ánh mắt của cô dịch chuyển xuống phần hướng dẫn sử dụng, uống lần thứ nhất trong vòng 72 giờ đồng hồ, cô nghĩ cô vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nhiều thời gian, tuy nhiên ý nghĩ này không an ủi được cô điều gì. Lúc này đây một cơn gió nhẹ làm bay rèm cửa, đem lại hương thơm đặc biệt của cây long não rất quen thuộc với cô. Cô tưởng rằng, theo hành trình đã lên kế hoạch của cô sẽ đi qua khu vực này, vượt qua tỉnh lân cận mà cô đã từng sống mấy năm. Nhưng không có ý định dừng chân lại, quay về quê cũ của mình, đứng trong ngôi nhà nằm ở thành phố Z mới ngửi được mùi thơm đã gắn bó với mình trong những năm tháng thơ ấu. Nhâm Nhiễm đặt hộp thuốc xuống, bước đến mở cửa kính ra, một làn gió lạnh phả vào mặt cô bước ra sân trời, lúc này mới phát hiện ra rằng, hóa ra hai phòng liền nhau có chung một sân trời, chỗ sát lan can có đặt một chiếc ô và hai chiếc ghế mây, phía không xa là một hồ nước không biết đâu là bờ. hoặc theo sự định nghĩa chính xác của Điền Quân Bồi thì đó là một đập chứa nước, chỉ có điều Nhâm Nhiễm không biết hai cái này có gì khác nhau. Đưa mắt nhìn ra xa, nửa vầng trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời màu xanh thẫm. Ánh ư ăng bàng bạc hắt xuống, hòa vào mặt nước, sóng nước lăn tăn trong gió. Phong cảnh bình yên trước mắt đó đã an ủi cô, mấy tiếng qua trái tim cô đập không theo quy luật nào, cuối cùng đã dần dần trở lại bình thường, bình tĩnh trở lại. Cô không hề cảm thấy buồn ngủ, quay về phòng khoác thêm chiếc áo thể thao rồi lại bước ra ngồi xuống, bắt đầu nghĩ về các vấn đề. Thực tế, cửa kính của phòng bên cạnh đột nhiên bật mở. Điền Quân Bồi cầm điện thoại di động, vừa nói chuyện qua điện thoại vừa từ trong phòng bước ra, cú điện thoại mà anh đang nghe là của Trịnh Duyệt. Duyệt, cô người yêu cũ của anh, hai người đã chia tay nhau một thời gian, đêm nay cô lại một lần nữa gọi điện thoại đến trong trạng thái đã ngà ngà say, lúc khóc lúc cười, lúc lại làm nũng, anh không biết phải đối phó thế nào, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu, lúc đầu định ra ngoài hóng mát cho bình tính trở lại, không ngờ Nhâm Nhiễm đã ngồi trên sân trời. Nhâm Nhiễm không ngoái đầu lại, anh cũng ngại quay trở vào, bèn bước đến đầu bên kia sân trời, tiếp tục nói chuyện. Anh nói rất khẽ, nhưng khu vực này nằm rất xa trung tâm thành phố ồn ào, thực sự là quá yên tĩnh, thậm chí giọng nói của Trịnh Duyệt Duyệt như được phóng đại lên, nghe rất rõ. Anh vội vàng nói, em xem bây giờ là mấy giờ rồi, ngày mai anh còn phải làm việc, em cũng phải đi làm, đừng giở trò nữa, mau quay về ngủ đi. Anh cúp máy đây, không đợi Trịnh Duyệt Duyệt nói gì thêm, anh liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đầu bên kia Nhâm Nhiễm vẫn không nhúc nhích, anh bước đến, ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh cô. Xin lỗi, một người bạn gọi đến, cho anh, cô ấy hơi quá chén thì phải. Trong lòng Nhâm Nhiễm chồng chất bao tâm sự, như người mất hồn, một lát sau mới. Vâng, một tiếng, Điền Quân Bồi nhìn vẻ thất thần của cô, biết cô không để ý đến việc anh đang nói gì nên cũng thấy thoải mái hơn. Nhâm Nhiễm, em không ngủ được à, từ trước đến nay em vẫn hơi khó ngủ. Nhiều người lúc đầu không quen với mùi của cây long não ở đây lắm, em không sao chứ? Không sao anh ạ, sân nhà em có một cây long não. Nhưng mùi không nặng như ở đây, từ nhỏ em đã quen rồi, cảm thấy rất thân thiết, dường như ký ức tuổi thơ của mỗi người đều có liên quan đến cây cối xung quanh, con đường ở thành phố V kép mà anh sống trước đây. Trồng rất nhiều cây hông, một cứ đến mùa xuân là nở đầy hoa tím, thực ra loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đó cũng không phải là đẹp, trồng ở trung tâm thành phố, sau khi bụi đường bám vào nhìn cứ bẩn bẩn, nhưng từ đó trở đi đi đến đâu nhìn thấy cây hông lại nhớ lại hồi còn nhỏ. Một, cây hông tên khoa học Paulownia, là loại cây gỗ lớn lá rộng được trồng nhiều ở Trung Quốc, Lào và một số tỉnh ở Việt Nam. Đúng là như vậy thật, trước đây mẹ em thường kể với em rằng hồi nhỏ nơi bà sống trồng rất nhiều cây ngô đồng của Pháp, mặc dù bà mắc bệnh viêm mũi dị ứng nhẹ, mỗi khi đến mùa xuân, lông ngô đồng bay khắp nơi, bà đành phải hạn chế ra ngoài, nhưng vẫn rất thích loại cây đó. Anh còn nhớ thành phố Hán Giang trồng rất nhiều cây ngô đồng của Pháp, hồi giáo sư Nhâm dạy học ở trường Đại học Luật Kinh tế Tài chính, chắc là mẹ em sẽ rất thích nơi đó. Mẹ em mất trước khi ba em được điều động công tác, bà chưa bao giờ đến thành phố Hán Giang. Điền Quân Bồi thầm hối hận vì sự đường đột của mình. Vội vàng xin lỗi, anh xin lỗi, Nhâm Nhiễm bình thản nói. Không sao cả, đã bao năm trôi qua rồi. Lúc này đây điện thoại di động của Điền Quân Bồi lại đổ chuông, vẫn là Trịnh Duyệt Duyệt, anh không biết phải làm thế nào, đành phải nhấc máy. Không đợi anh nói gì, Trịnh Duyệt Duyệt đã chất vấn trước, tại sao hôm nay anh lại cúp máy vội vàng như vậy, có phải bên cạnh có cô nàng nào không? Giọng Trịnh Duyệt Duyệt lanh lảnh, Điền Quân Bồi sợ Nhâm Nhiễm nghe thấy, đành phải bóp chặt điện thoại, khẽ nói. Duyệt, Duyệt, anh đã nói rồi, em làm thế này cả anh và em đều rất khó xử. Hiện em đang ở trên sân thượng của khách sạn Cửu Châu, buổi chiều vừa mưa rào, không khí rất trong lành, trăng sáng không thể tưởng tượng được, anh không theo kịp dòng suy nghĩ tung tẩy của cô, cũng không có tâm trạng nào để nói tiếp với cô, có chuyện gì đợi anh về rồi, nói chuyện được không? Vâng, lần này cô cúp máy trước rất vui vẻ, đúng là không thể tưởng tượng được, ở Bắc Kinh, em chưa bao giờ nhìn thấy trăng sáng như thế này. Đột nhiên Nhâm Nhiễm nói, Điền Quân Bồi vô cùng ngại ngùng, rõ ràng là ít nhất Nhâm Nhiễm đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy, nhưng nét mặt cô rất bình thản, không hề tỏ ý đùa giỡn, dường như chỉ đơn thuần là phát biểu cảm tưởng mà thôi. Bất giác anh cũng nhìn lên bầu trời, trên nền trời màu xanh thẫm, vầng Trăng đó sáng một cách khác thường, nhìn rõ hơn bình thường rất nhiều. Anh sống ở thành phố lớn lâu ngày, không có thói quen ngắm trăng chút bày cảm xúc nhưng cũng không thể không thừa nhận lúc này đây vầng trăng thực sự khác với lúc bình thường. Họ ngồi rất gần nhau, dưới ánh trăng vằng vặc nhâm nhiễm nhìn ra phía xa, cả người như được phủ bởi một dải lụa mỏng. Ánh trăng hắt xuống mặt cô, làn da trắng ngần gần như trong suốt, gió vờn tóc cô, mềm mại bay phất ra phía sau, nhìn nghiêng trông cô mỏng manh và có nét gì đó không chân thực, tạo ra một khoảng cách vô hình. Bất giác Điền Quân Bồi nhìn cô chăm chú, trong lòng tự nhiên thấy hơi sợ sợ, không kìm được chỉ muốn nhìn cô rõ hơn. Xem ra cô đã lấy lại được vẻ trấn tĩnh, bình thản. Không còn vẻ ngơ ngác như lúc mới ra khỏi khách sạn hơn một tiếng đồng hồ trước nữa, nhưng mặc cho cô nói chuyện bình thản, tự tin đến đâu, thậm chí có thể nói là chút bày tâm sự, nhưng cô vẫn tạo ra một khoảng cách xa lạ và bí ẩn. Điền Quân Bồi sắp tròn 30 tuổi, bước vào tuổi tam thập. Nhi lập, từ trước đến nay tính cách của anh rất cẩn trọng, làm nghề luật sư đòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi sự chắc chắn, nghiêm túc, hiểu được nhân tình thế thái, không bao giờ là con mọt sách không hiểu gì về lẽ đời. Từ khi học đại học đến bây giờ anh đã có không dưới một cô người yêu, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác mê hoặc này ở các cô gái khác. Anh hoàn toàn không muốn phá vỡ bầu không khí tính lặng trong giây phút này. Nhưng anh biết nhìn một cô gái không quá thân như thế này là bất lịch sự, anh không muốn để mình có những hành động quá trớn, đành phải nhắc cô. Nhâm nhiễm, ở đây gió đêm rất lạnh, nếu em bị cảm thì không nên ngồi ngoài quá lâu đâu. Nhâm nhiễm gật đầu, đứng dậy. Luật sư Điền, chúc anh ngủ ngon, em vào trước đây. Cách chương.